Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, Hổ Lang ưng. Cảm ơn anh Oang Tiwen 29 đã ủng hộ CVT 100 ca đậu. Lanh, kế tiếp trong 10 ngày. Trương Phàm chọn đã diệt 10 cái thôn trấn. Hắn thuộc hạ zombie thì cũng không đến 200, gia tăng đến 500 nhiều người. Mỗi đến một cái thôn trấn, phổ thông zombie cơ hồ bị toàn diệt. Sau đó mượn này mùi máu tươi đưa tới zombie thú. Phụ cận zombie thú cũng đồng dạng sẽ bị toàn diệt. Cho nên hắn bộ hạ zombie nhóm gần như chính là một đường ăn tới. Điều này cũng làm cho để cho hắn bộ hạ những cái này zombie nhóm thực lực tất cả đều đạt đến 2 cấp trở lên. Còn có đoạn đường này hàng phục đẳng cấp cao zombie cũng không ít. Cho nên hắn hiện tại thuộc hạ cũng đã có 2 cái 9 cấp zombie. Đẳng cấp càng cao zombie, chỉ số thông minh lại càng cao, cũng liền càng có thể lý giải Trương Phàm một ít an bài. Cho nên này 2 cái 9 cấp zombie đã trở thành Trương Phàm đắc lực người có tài. Mà cùng lúc đó, Trương Phàm từng cái tiêu diệt những cái này zombie chấn sự tình cũng đã chậm rãi truyền ra. Nhất là khi bọn hắn nghe nói kinh khủng nhân loại chấn chủ lại có thể miễu sát gen thú, rất nhiều chấn chủ đều luống cuống. Cho dù là mấy cái đã vượt qua 10 cấp zombie tiến hóa zombie nhóm cũng đều trong nội tâm hoảng hốt lên. Zombie đạt tới 10 cấp lại tiến hóa hạ xuống, chính là tiến hóa zombie. Tiến hóa zombie tương đương với nhân loại võ giả. Theo lý mà nói, bọn họ đối với một nhân loại 10 cấp chuẩn võ giả căn bản không có lý do sợ hãi. Dĩ vãng này hoàn toàn chính là bọn họ miễu sát đối tượng. Có thể hiện tại bọn hắn này mấy cái chấn chủ lại tất cả đều sinh lòng hoảng hốt. Bởi vậy có thể thấy Trương Phàm đối với mấy cái này zombie nhóm tạo thành bao nhiêu tâm lý oán hận. Một ngày này, Hổ Trấn, Ưng Trấn cùng Lang Trấn này tam cự đầu tụ họp. Đây là phương viên trăm dặm ở trong thực lực tối cường 3 cái thôn trấn. Này 3 cái thôn trấn trấn chủ thực lực đều đã đạt đến tiến hóa zombie trình độ. Hổ Trấn trấn chủ là một cái con người lỗ mãng, lực lớn vô cùng, tên là Ngạch Nhật Đôn Ba Nhật, phiên dịch thành Hán ngữ chính là thần hổ ý tứ. Cho nên rất nhiều người Hán zombie tên gọi tắt hắn vì Hổ Trấn chủ. Hắn thôn trấn liền được xưng là Hổ Trấn. Lang Trấn trấn chủ lớn lên rất phổ thông, dáng người cũng chẳng phải cao tráng, nhưng nhìn lên cũng rất rắn chắc, nhất là đôi mắt kia tựa hồ cũng hiện ra yếu ớt lục quang như sói. Hắn gọi Bột Nhật Thiết Xích Na, ở trong Hán ngữ chính là thương lang ý tứ. Mọi người gọi hắn Lang Trấn chủ, Ưng Trấn trấn chủ, Kêu Cáp Nhật Sát Cái, tự nhiên tự là hùng ưng ý tứ. Cặp mắt của hắn tựa hồ bất luận lúc nào một mực hơi híp lại. Lúc này, này tam đại trấn chủ tề tụ Lang Trấn, dựa theo Trương Phàm đoạn đường này giết con đường của qua đến nơi trước tiên chính là Lang Trấn. Cho nên Lang Trấn chủ tìm đến này tam đại trấn chủ tới thương nghị. Lang Trấn chủ trước khi nói ra, ta đã hỏi thăm rõ ràng, cái nhân loại kia trấn chủ kêu Trương Phàm, đoạn đường này giết qua đã chiếm đoạt không, phải nói là đồ sát, hắn đã chu diệt hơn 10 thôn trấn. Dựa theo tốc độ của hắn, đoán chừng tối đa 3 ngày sử dụng đi đến chúng ta Lang Trấn. Lấy thực lực của hắn, e rằng chiếm đoạt chúng ta Lang Trấn cũng không phải vấn đề gì. Chỉ cần nuốt chúng ta, kế tiếp chính là Hổ Trấn, xuống chút nữa đi cái hơn 50 cây em, lại là Ưng Trấn, cho nên ta thỉnh hai vị qua, chính là mọi người cùng nhau nghĩ cái biện pháp, diệt cái nhân loại kia trấn chủ. Hổ Trấn chủ nghe xong, trong cổ họng phát ra một tiếng giống như dã thú gào thét. Sau đó nói, hoang đường, nhân loại chẳng qua là thấp cấp sinh vật, Bọn họ sao có thể làm zombie chấn chủ? Ưng chấn chủ cũng hai con mắt híp lại, lắc đầu nói, xác thực, hắn chẳng qua là cái xông vào chúng ta zombie lãnh địa nhân loại mà thôi. Ta cũng không tin, chúng ta nhiều như vậy zombie, giết không được hắn một cái chỉ là nhân loại. Lang chấn chủ cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói, không riêng gì hắn một người. Hắn thuộc hạ, có hơn 500 danh zombie, 500. Ha ha ha, wow. Hổ chấn chủ nhất thời cười lên ha ha, duỗi ra 5 ngón tay. Ta thuộc hạ có 5.000. Lang chấn chủ lần nữa cười khổ một tiếng. Hổ chấn chủ, ta biết hổ của ngươi chấn có 5.000 danh zombie. Bất quá ngươi sợ là trả lại không rõ ràng tình huống. Đó của ngươi 5.000 danh zombie. Sức chiến đấu căn bản không thể cùng cái nhân loại kia chấn chủ zombie so với. Giống, hổ chấn chủ. Sinh khí hiển nhiên rất táo bạo. Hắn một mực lấy sức chiến đấu tăng trưởng. Thuộc hạ zombie đạt đến 5.000 nhiều. Luận thực lực, bọn họ hổ chấn là sở hữu 100 trong chấn tối cường. Bây giờ lại bị người nói thành liền 500 danh zombie cũng không bằng. Điều này làm cho hắn sao có thể khoan dung. Lang chấn chủ vội vàng khuyên nhủ. Hổ chấn chủ, ta biết các ngươi hổ chấn là 100 trong chấn thực lực tối cường. Thế nhưng ngươi trước nghe ta nói hết tình huống, lại nổi giận không muộn. Bên cạnh ưng chấn chủ cũng híp mắt khuyên nhủ. Hổ chấn chủ, an tâm một chút chớ vội. Nghe một chút lại nói, hổ chấn chủ thở phì phì địa hừ một tiếng, ngồi xuống, nhưng quay mặt qua chỗ khác, không được nhìn lang chấn chủ. Lang chấn chủ chỉ có thể lần nữa cười khổ một tiếng. Nói tiếp, cái nhân loại kia chấn chủ, thấp cấp sinh vật, hổ chấn chủ quát, vâng, cái kia thấp cấp sinh vật. Lang chấn chủ vội vàng đổi giọng. Cái kia thấp cấp sinh vật thuộc hạ 500 nhiều zombie. Có một nửa đều là 3 cấp trở lên zombie. Còn dư lại đều là 1 cấp đến 2 cấp zombie. Cũng chính là, này 500 nhiều zombie. Không có một cái là phổ thông zombie. Nói đến đây, lang chấn chủ nhìn về phía hổ chấn chủ. Chỉ thấy hổ chấn chủ sững sờ. Hiển nhiên là hắn lửa giận tất cả đều bị chấn kinh sở thay thế. Không có phổ thông zombie. Điều này sao có thể? Từng thôn trấn cũng sẽ có phổ thông zombie. Hơn nữa phổ thông zombie số lượng hẳn là tối đa. Lang trấn chủ tiếp tục nói. Theo ta biết tin tức, hắn mỗi đến một cái thôn trấn cũng sẽ mệnh lệnh bộ hạ đem những phổ thông đó zombie tất cả đều ăn tươi. Những cái kia một cấp trở lên zombie nếu như bất quy hàng, cũng tất cả đều bị ăn tươi. Cho nên hắn bên trong zombie không có một cái là phổ thông zombie. Hổ chấn chủ nghe đến đó, trong nội tâm càng thêm chấn kinh. Cái nhân loại này chẳng lẽ so với zombie trả lại lãnh huyết? Tại zombie trong nhận thức biết, nhân loại đều là chút mềm yếu côn trùng. Cũng chính là bởi vì mềm yếu, để cho bọn họ không chịu nổi một kích. Chỉ có zombie mới có thể làm được không có cảm tình. Cần lãnh huyết thời điểm, sẽ không chút do dự lãnh huyết lên, nhưng cho dù là zombie nhóm, cũng làm không được đem đến mức sở hữu phổ thông zombie đều cho ăn sạch sẽ. Có thể cái nhân loại này lại làm được, điều này có thể không để cho những cái này zombie nhóm chấn kinh. Kỳ thật tỉ mỉ suy nghĩ một chút, liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Một nhân loại lại có thể tại zombie trên địa bàn tung hoành ngang dọc. Hắn tuyệt đối không phải là tầm thường nhân loại. Lang chấn chủ lúc này rốt cục tới hồi đáp. Xác thực, hắn so với zombie còn lạnh hơn huyết. Một mực híp mắt ưng chấn chủ lúc này rốt cục tới nói chuyện. Ta 4.000 nhiều zombie. Xế chiều hôm nay liền sẽ đi qua. Lang chấn chủ nghe xong, vội vàng nói. Vậy thật sự quá tốt rồi. Hổ chấn chủ nghĩ chỉ chốc lát, cũng gật gật đầu, ta 5.000 danh zombie, trễ nhất buổi sáng ngày mai, cũng sẽ đi qua. Lang chấn chủ đại hỉ, gật gật đầu, còn có ta lang trấn 4.000 nhiều zombie, thêm vào có hơn 1.300.000 zombie, đến lúc đó chống lại kia nhân loại, liền có 10 phần nắm chặt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.